Nhân vật chính trời định đang online. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói không có người đại yến thần triều Yến Tuyết không? Xin ứng chiến. Cửu Châu thi đấu khóa này tổ chức tại Vân Lai Đảo ở Trung Châu, bên trong học phủ Đại Yến. Khi trời vào tháng 4 mát mẻ khiến lòng người thoải mái, bên trong học phủ cỏ xanh tươi tốt, hoa nở rộ, trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Phủ trưởng nghe theo lệnh của đế hậu, đã chuẩn bị điểm thi từ sớm. Chỉ thấy ở chính giữa trung tâm, 9 đài luận võ được dựng lên với các độ cao khác nhau, dần dần bay lên. Đỉnh đài Lầu Các ở 4 phương 8 hướng có sông có núi, là nơi ngồi của khách mời. Giờ thìn vừa qua, người của các tông môn và các phái lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Hoa Nguyệt Lung ngồi trên thượng chủ vị, hoa phục lộng lẫy sáng rỡ bức người, trên mặt mang theo ý cười cùng mọi người hàn huyên, đoan trang mà không mất đi uy nghiêm. Chư vị đường xa mà đến, một đường vất vả, Uyên Đế chưa đến, mọi người có nghi ngờ trong lòng, sau khi cùng nhau chào hỏi, có người hỏi dò. Nương nương, không biết bệ hạ thương thế sao rồi, đã không còn đáng ngại, chỉ là có cảm ngộ, vẫn cần mấy ngày mới có thể xuất quan. Trong lúc Cửu Châu thi đấu, tất cả công việc đều do bổn cung trưởng quản. Hoa Nguyệt Lung ánh mắt đảo qua, thánh địa các châu như Thanh Khung Đảo Tông, Cổ Thánh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Trường Sinh Điện, Vạn Yêu Cốc, đều có người đến, chỉ có Tây Châu, La Châu, Minh Châu vẫn còn chỗ trống. Ba châu, Minh Châu gần Nam Châu, là Xảo Huyệt Tu La Tộc La Châu gần Bắc Châu, thái độ vẫn luôn không rõ, mà Tây Châu giáp với La Châu và Minh Châu, một chút biến hóa cũng làm ảnh hưởng đến thần triều Đại Yến. Không thể không phòng, nàng đang nghĩ ngợi, trưởng giáo Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo bỗng nhiên đứng dậy, giải thích. Nương nương, Phật chủ Tây Châu gửi ta nhắn lời, Phật tử muốn độ thiên ma nữ, bây giờ đã vào La Châu, không cách nào đuổi tới tham gia tỷ thí. Đây là quyết định của vạn chùa Phật thờ tại Tây Châu để giải quyết khó khăn của mình. Bọn họ nghĩ muốn tác động lên thiên ma nữ, nhờ đó có thể ảnh hưởng lập trường ma sát cung, tránh cho Tây Châu khỏi bị Minh La hai châu liên hợp tiễu trừ cục diện. Bọn họ có tâm, bổn cung rõ ràng. Hoa Nguyệt Lung gật đầu nhẹ nhàng đề cập đến chủ đề, cười nói. Lần trước thi đấu, Hồng Y bọn họ cũng không tham dự, để đứa bé tinh nhiên kia chiếm hết danh tiếng, lúc này đúng là náo nhiệt. Hồng Y hạ lên cấp hóa thần kỳ. Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo không che giấu nỗi lòng khoe khoang con gái, đầy mặt kiêu ngạo. Đáng tiếc, cuộc thi lần trước người đứng đầu không tham gia, bằng không, sợ gì một trận chiến cùng Từ Tinh Nhiên. Mục Hồng Y bất đắc dĩ kéo ông, hy vọng ông ít nói vài câu. Từ Tinh Nhiên ngồi bên cạnh Thanh Khung đạo chủ, áo lam tuấn tú, khí chất xuất trần, nghe vậy, chậm rãi nói. Mục sư muội muốn so chiêu, bất cứ lúc nào đều được. Mục Hồng Y thân mang hồng thường, tú lệ tuyệt luân, bình lặng hướng hắn kính chén rượu, nói. Từ sư huynh, phụ thân ta đùa giỡn, Từ Tinh Nhiên ngậm lấy ý cười đáp lễ nàng một chén. Những năm này, bọn họ thường xuyên ở bên ngoài rèn luyện, số lần gặp nhau cũng không ít, thường xuyên qua lại, cũng rất quen thuộc. Còn không có đột phá hóa thần bình cảnh, có cái gì tốt mà đắc ý, thánh nữ tông ta một năm trước liền đã lên cấp hóa thần kỳ. Cổ Thánh Tông người rất không ưa Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo khoe khoang, nhất thời mở miệng chào phúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Châu các đại tông môn đều có tranh đấu, nhưng Cổ Thánh Tông cùng Thiên Kiếm Sơn đối chọi gay gắt hơn là do bắt nguồn từ luyện khí sư. Trong lúc bản mệnh kiếm tu cần luyện khí sư chế tạo bảo quản, theo lý mà nói, Thiên Kiếm Sơn nên cùng Cổ Thánh Tông tạo mối quan hệ. Nhưng không, họ một mực không có tiền còn muốn chính mình bồi dưỡng luyện khí sư. Thậm chí những năm này cùng Cốc Hoa Tử hợp tác, đoạt đi không ít nhân tài cùng làm ăn Cổ Thánh Tông. Ai cũng phải khen mình, người muốn cãi nhau với ta đúng không? Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo giận dữ, đưa tay vừa muốn rút kiếm. Đến, bản tọa trước tiên cùng ngươi so hai chiêu. Trưởng giáo bớt giận, thượng quan Mộng Âm mang vải che mặt, ngồi bên cạnh Khưu Vân Đồng. Thấy sư phụ từ sau khi đi vào liền nhắm mắt không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng khuyên can. Là trưởng lão lỡ lời, Mộng Âm thay hắn hướng về ngươi bồi tội. Thái Âm thánh nữ, không chỉ có đứng đầu thiên hạ có khuôn mặt đẹp, còn có thiên phú khó có thể ngang hàng. Giờ khắc này nàng bạch y bồng bềnh, khí chất tuyệt tục, chưa từng lộ diện, liền khiến không ít thanh niên tuấn kiệt đang ngồi ngưỡng mộ không ngớt, dồn dập phụ họa. Bất quá, Mục Hồng Y đồng dạng cũng có một nhóm lớn người ái mộ, nói giúp đỡ. Chuyện này làm sao có thể trách thánh nữ? Lời nói này, chẳng lẽ muốn trách Mục thiếu chủ? Theo ta thấy, lần này người đứng đầu nhất định là thánh nữ. Vậy ta đặt cược Mục thiếu chủ. Hoa Nguyệt Lung xem bọn họ gần như muốn làm thành hiện trường bỏ phiếu, giơ tay hạ xuống ép một chút. Lúc này tuyên bố Cửu Châu thi đấu chính thức mở ra, gọi phủ trưởng tiến lên tuyên đọc quy tắc. Quy tắc cùng không khác biệt gì lần trước, các đệ tử tham gia thi đấu đều tiến lên rút thăm đối chiếu trình tự xem mình thi đấu với ai. Tiết thiếu điện chủ, phủ trưởng nhìn một chút, phát hiện thiên tài các châu đều đã ra khỏi hàng, chỉ có trường sinh điện Tiết Tồn Ý không nhúc nhích, cho là hắn không nghe rõ, lại gọi một lần. Tiết thiếu điện chủ, kính xin tiến lên rút thăm. Tiết Tồn Ý một bộ thanh sam, dung mạo tuấn nhã, trơn bóng như ngọc, đứng dậy chắp tay nói. Phủ trưởng thư lỗi, ta đến Hoàng Đô không phải là vì tham gia tỷ thí, mà là vì cầu kiến Thái tử Điện Hạ. Nghe nói Điện Hạ trường cư tại Tứ Hải tu luyện, không biết lần này có thể trở về. Vừa nói lời này, tất cả mọi người ngẩng đầu có nhiều hứng thú nhìn lại. 12 năm trước, Đại Yến Thái tử du lịch các châu, thu phượng tộc, luyện tiên khí, đánh bại Tu La, bình nội loạn, kết không ít thiện duyên, thiên tư tuyệt thế, hầu như khiến Từ Tinh Nhiên cùng Thượng Quan Mộng Âm, một đám thiên chi kiêu tử ảm đạm phai mờ. Nhưng sau yêu tộc nội loạn bình định, lại không có tin tức của y truyền ra. Ở ngoài Đại Yến thần triều tuyên bố, Thái tử theo Long Thần đi tới Tứ Hải, chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà, đại đa số người cũng không tin, suy đoán vị tiểu Thái tử là xảy ra điều gì bất ngờ, bằng không đã lâu như vậy cũng không lộ diện. Phủ trưởng còn chưa trả lời, trong đám người lại có một thanh niên anh tuấn kiệt ngạo hô. Phủ trưởng, ta đến cũng là muốn gặp tiểu Thái tử. Trường hợp Cửu Châu thi đấu quan trọng như vậy sẽ trở lại đi. Phủ trưởng nhìn bọn họ, không chút biến sắc trả lời. Tiết thiếu điện chủ, Ân thiếu cốc chủ, làm phiền hai vị quan tâm, bất quá, Thái tử điện hạ còn chưa trở về. Tiết thiếu điện chủ đến rồi kính xin tiến lên rút thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tồn Ý trên mặt vẻ chờ đợi biểu hiện truyền thành thất vọng, Ân Phỉ Thạch đứng yên, bĩ khí mười phần nói. Vậy được rồi, y không trở lại, ta liền đi biên giới Tứ Hải nhìn y, vừa mới dứt lời. Ân Phỉ Thạch đã bị một viên đạn đập trúng đầu. Úc Ly, dừng lại, tỉ thí xong nói. Ân Chấp ngồi ở bên cạnh, cho hắn một ánh mắt thương cảm mà không giúp được gì. Ân Nỉ Thạch, những năm này, Ân Chấp ở lại Vạn Yêu Cốc, cùng nhi tử quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Cùng Úc Ly trong lúc đó mặc dù đã hóa giải thù hận, nhưng chung quy lưu lại ngăn cách, không còn thời niên thiếu tuyệt đối nhiệt tình, hiểu nhau mến nhau. Theo lời Hoa Nguyệt Lung mà nói, hai người bọn họ hiện tại như người xa lạ quen thuộc nhất, sau khi ly hôn còn cùng nhau mang hài tử. Bất quá, hình thức ở chung như vậy bất ngờ thích hợp cho bọn họ. Rút thăm kết thúc, thi đấu bắt đầu. Các thiên tài Cửu Châu bước lên luận võ đài, bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Hoa Nguyệt Lung khẽ cụp mắt, buồn bã u rũ. Nàng đối với nhi tử nhớ nhung bị Tiết Tồn Ý cùng Ân Phỉ Thạch làm rõ ràng hơn. Yến ứng của nàng cuối cùng khi nào mới có thể trở về? Phủ trưởng lo lắng nói. Nương nương, Hoa Nguyệt Lung dương mắt, vẻ mặt khôi phục như thường, đảo qua từng tình huống trên đài tỷ võ, truyền âm nói. Phủ trưởng, lúc trước Trung Châu chuẩn bị 30 suất tiêu chuẩn, học phủ độc chiếm 2/3, lên cấp hóa thần kỳ có tới 5 người, còn dư lại đều là nguyên anh đỉnh cao. Theo ý kiến của ngươi, bọn họ nếu như đối đầu Thái Âm Thánh Nữ, phần thắng bao nhiêu? Đại Yến học phủ, ôm đồm gần hết thiên tài Trung Châu. Có thể như Từ Tinh Nhiên, Thượng Quan Mộng Âm, Mục Hồng Y đều là thiên kiêu đứng đầu Cửu Châu. Nếu mang bọn họ so sánh với những thiên tài này thì liền biết mấy phần thua kém. Nương nương, phần thắng không đủ 3/10. Phủ trưởng nhướng mày tính toán, đầy bụng sầu lo. Tu La tộc thê tới hung hăng nhiễu loạn an bình trong thiên hạ. Cửu Châu thi đấu lần này nhìn qua là trẻ tuổi tỷ thí. Kỳ thực chiêu kỳ chiều gió thế cuộc tương lai. Bây giờ Uyên Đế trọng thương, Thái tử không về, Đại Yến thần triều nếu như thua thi đấu nữa, không người nối nghiệp, thì lại làm sao có thể làm Cửu Châu tín phục. Mục Hồng Y thắng cũng còn tốt, nếu Thượng Quan Mộng Âm đoạt được danh người đứng đầu, trở thành người lĩnh quân trẻ tuổi mới theo Khưu Vân Đồng cùng Đại Yến thần triều mối oán xưa, hậu hoạn vô cùng. Sau khi Khưu Vân Đồng ra trận, nhắm mắt không nói một câu, khiêu khích cũng không nói. Dáng vẻ này so với nàng ngày xưa tuyệt nhiên không phù hợp. Chỉ có Hoa Nguyệt Lung rõ ràng nàng là đang chờ đợi, chờ sau khi Thượng Quan Mộng Âm một lần đoạt giải nhất, sư phụ ra mặt có tiếng, tất nhiên sẽ làm khó dễ. Theo thời gian chuyển rời, chín ngọn trên đài tỷ võ đã thay đổi mấy nhóm người. Chuyện Hoa Nguyệt Lung cùng phủ trưởng lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra Trung Châu người thứ nhất, Đại Yến Học Phủ Thẩm Phụng đối chiến Cổ Thánh Tông Thượng Quan Mộng Âm. Hai người ở trên đài tỷ võ từng người thi lễ chào, Thẩm Phụng nắm chặt trường kích mà đứng, dẫn xuất thủ trước. Thượng Quan Mộng Âm lấy sáo ngọc hoành truyền, cùng hắn liên tiếp so chiêu qua mấy lần, sau đó, phảng phất giống như thăm dò chiêu thức của hắn, trường kích nhẹ vòng qua hắn bắn trúng hậu tâm toàn thân hắn, đem sáo ngọc đặt bên môi, thổi lên thanh âm vây nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phụng thân hình cứng đờ, nhắm mắt chốc lát mạnh mẽ tránh thoát. Trường kích xẹt qua cổ của nàng, đưa tới kinh ngạc của mọi người thốt lên. Thượng Quan Mộng Âm cấp tốc lùi về sau, khăn che mặt rơi xuống, lộ ra một dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, tay áo bồng bềnh, vô số người nhìn mà sững sờ. Đạo hữu, đắc tội rồi. Sáo ngọc vang, thôi thúc Thẩm Phụng linh lực bên trong thân thể phản phệ, chấn động đến mức hắn thất khiếu chảy máu. Thượng Quan Mộng Âm thi pháp dẫn hoa rơi, hóa thành lao tù lưu động, đợi hắn đã mất sức phản kháng, không có đưa hắn đánh xuống, trái lại làm cái thủ thế. Xin mời, gọi chính hắn xuống đài. Thẩm Phụng Chi dừng một chút, nói một tiếng, đa tạ. Hắn nhảy xuống đài luận võ, nôn ra một ngụm máu lớn, nhìn phủ trưởng cười khổ. Sư phụ, xin lỗi. Hoa Nguyệt Lung ném bình ngọc chứa đầy đan dược chữa trị vết thương, phủ trưởng tiếp được, đút cho hắn một viên thuốc, ôn thanh nói. Không có chuyện gì, hài tử, ngươi đã tận lực, hảo hảo dưỡng thương. Thẩm Phụng vẫn là tự trách, tâm tình trùng xuống, hắn biết được trận chiến này đối với Đại Yến thần triều trọng yếu bao nhiêu. Hoa Nguyệt Lung động viên nhìn Thẩm Phụng lắc đầu một cái, không có bởi vì hắn bị thua mà nói thêm cái gì. Nhưng mà, Khưu Vân Đồng rốt cục ngồi không yên, trên mặt toát ra đại thù được báo khoái ý, dương giọng cười lạnh nói. Hoa Nguyệt Lung, nha, hẳn là Lung hậu nương nương. Đại Yến thần triều các người không phải từ trước đến giờ tự xưng là thống ngự Cửu Châu, quân lâm thiên hạ sao? Làm sao hôm nay lại không người có thể cùng Mộng Âm đối chiến? Hoa Nguyệt Lung mặt mày ngậm sát khí, quanh thân linh lực tản ra, đang muốn nói, bỗng nhiên truyền đến thanh âm du dương vang vọng vân lai đảo. Ai nói không có người? Đại Yến thần triều Yến Tuyết Không, xin ứng chiến. Tứ phương náo động đều im lặng, chín đài tỷ thí đột nhiên dừng. Trong lúc nhất thời vân lai đảo to lớn đều nằm ở trong cực độ khiếp sợ, yên lặng như tờ. Chỉ thấy, thiếu niên từ chân trời bay tới, bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn, phía sau cánh chim phượng hoàng cắt ra đạo lưu quang, chốc lát, y chạy tới đài luận võ thu lại cánh chim. Tóc bạc, sáng trong rạng rỡ kim đồng, thiên quang không dám cùng người chiếu sáng, trăng sáng cùng thẹn so với người. Lưu truyền thanh thanh đạo vận, bằng tuyệt thế dung tư càng thêm cảm giác thần diệu giống như thần linh dáng thế, không gì tả nổi. Y đứng đối diện Thượng Quan Mộng Âm là vị đương nhiệm mỹ nhân số một bảng mới vừa rồi còn là mọi người kinh diễm không mớt tuyệt sắc giai nhân, trong nháy mắt liền phai nhạt. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, si ngốc như vậy tắt tiếng, không khống chế được ngưỡng vọng y. Thượng Quan Mộng Âm con ngươi run rẩy, khó có thể tin nói. Ngươi là? Yến Tuyết Không khẽ mỉm cười, giơ tay dẫn hoa rơi lưu động, cánh hoa xoay tròn, hóa thành một đóa hoa đẹp đẽ đưa tới trước mặt Thượng Quan Mộng Âm, hình ảnh lại như hôm qua. Thánh nữ tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Cách Chương,